Sơn Hải dị thú chí, chương 15:15, quán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quán là một loài chim may mắn, dáng vẻ như chim cưu, kêu lên rất giống tiếng người ngáy ngủng he nói đặt thịt loài chim này nướng trên lửa, mùi vị vô cùng tươi ngon. Đào Tiềm có thơ viết, thành khâu hữu kỳ điều tự ngôn độc kiến nhĩ, bản lực mê giả sinh, bất dĩ dụ quân tử. Truyền thuyết kể rằng đeo lông vũ của quán ở trên người có khả năng không bị mê hoặc. Quán được ghi chép trong Sơn Hải Kinh Nam Sơn Kinh. Núi Thanh Khâu Trinh Kiêu có loài chim, dạng nó như chim cưu. Một loại chim họ bồ câu, tiếng nó giống kêu a tên là quán quan quan, mang vào thì không mê hoặc. Cách chương.